Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, đệ 1129 chương nằm trong quan tài nơi tuyệt hảo. 2. Sao Dương Tử Mi lắc đầu, dù sao, rất nhiều đều là làm nàng khó có thể lý giải. Này quần áo sẽ như vậy hôi phi yên diệt, thuyết mình ít nhất cũng có mấy trăm năm lịch sử, quần áo của mình sẽ tới mấy trăm năm trước, chẳng lẽ chính mình xuyên qua đến mấy trăm năm trước? Nghĩ đến xuyên qua hai chữ, nàng trong đầu giống như điện quang hỏa thạch sáng lên. Nàng trọng sinh vốn dĩ liền không thể tưởng tượng, khó có thể giải thích. Chính mình tương lai gặp lại xuyên qua kỳ tích, lại coi như cái gì đâu. Cứ việc trong đầu một đoàn sương mù, nàng vẫn là rộng mở đã thấy ra một bộ hết thảy tùy duyên thái độ. Nàng duỗi tay sờ sờ quan tài kia bóng loáng lạnh lẽo bốn vách tường, tưởng tượng thấy chính mình nếu chết thật nằm ở bên trong, rốt cuộc sẽ là một bộ như thế nào quang cảnh. Nghĩ, nàng liền nhịn không được đi thực tiễn, nhảy vào trong quan tài mặt, nằm đi xuống. Tỷ, ngươi muốn làm gì? Tiểu Thiên dò hỏi, thử xem làm một chút ngươi chết cảm giác. Tiểu Thiên, ngươi giúp ta đem quan cái đắp lên. Dương Tử Mi phát giác nằm ở bên trong rất thoải mái, ôn lương thoải mái, so nằm giường giống như càng thoải mái. Hơn nữa cảm giác bốn phía giống như có cuồn cuộn không ngừng linh khí dũng lại đây. Nơi này là tụ linh nhãn, quan tài đặt ở tụ linh nhãn, này không phải nguyền rủa nha. Tiểu Thiên chậm rãi đem quan cái đẩy thượng cái hảo. Đương nhiên, hắn sợ Dương Tử Mi không thể hô hấp đến không khí, còn để lại một cái phùng. Tiểu Thiên, toàn bộ đắp lên. Không cần lưu phùng, nếu ta hô hấp không được, ta sẽ chính mình đẩy ra. Dương Tử Mi đối Tiểu Thiên nói. Tỷ, như vậy không được nha, vạn nhất ngươi ở bên trong nghẹn hôn mê, thật là làm sao bây giờ? Tiểu Thiên không đồng ý nói. Không có việc gì, ta nơi nào có dễ dàng như vậy nghẹn vựng, ngươi liền cho ta cái hảo. Ta cảm giác nơi này thực không giống nhau, nơi này linh khí thực sung túc. Dương Tử Mi dứt khoát chính mình duỗi tay đem kia ngọc thạch cái hảo, sau đó lại lần nữa nằm ở bên trong, hoàn toàn cùng bên ngoài không khí ngăn cách. Ngay từ đầu cảm giác rất khó chịu, nhưng ngay sau đó càng ngày càng thoải mái. Không biết từ nơi nào vọt tới linh khí hướng nàng cuồn cuộn không ngừng mà hội tụ, giống như cho nàng rót vào tân nguồn năng lượng giống nhau. Nàng dứt khoát vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tu luyện lên. Loại này tu luyện hiệu quả so ngày thường bất luận cái gì một lần đều cảm giác muôn hảo. Nàng phía trước tu luyện thật lâu không thể có lại tiến thêm một bước tiến trình, giống như hai mạch nhâm đốc bị tắc nghẹn giống nhau, như thế nào đều không có biện pháp đạt tới sắp đạt tới hy di hư tịch cảnh giới. Chỉ cần đạt tới cái này cảnh giới, nàng liền có thể tốt lắm khống chế nguyên thần xuất khiếu, đạt tới nào đó tu luyện độ cao. Tại đây phong bế quan tài trong không gian mặt, nàng sở hữu tạp niệm dần dần biến mất, trong đầu một mảnh thanh minh trống vắng. Đây là tu luyện tốt nhất cảnh giới. Đạo gia huyền học tu luyện cùng mặt khác môn phái tu luyện không lớn giống nhau, chú ý chính là một cái ngộ đạo. Dương Tử Mi cảm giác nguyên lai trở ngại chính mình tu luyện tiến trình tắc đột nhiên thông suốt, toàn thân một trận sung sướng thích ý, toàn thân thông thuận, nháy mắt tiến vào tân cảnh giới hy di hư tịch. Nàng đại hỉ, đẩy ra quan cái, ngồi đứng dậy, ngồi xếp bằng đả tọa, đem ở trong cơ thể du tẩu hơi thở dần dần thu về đan điền, biến thành hư tịch. Tiểu Thiên đám người rõ ràng mà thấy, ở nàng trên đỉnh đầu, quanh quẩn một đoàn màu trắng sương mù, mà nàng khuôn mặt thậm chí toàn thân da thịt đều chỉnh một tầng gần như trong suốt ngọc sắc, ở sương mù chung như mộng như ảo, giống tiên tử giống nhau. Hoắc Văn Hoa xem đến trợn mắt há hốc mồm, đều tưởng quỳ xuống tới cúng bái. Dương Tử Mi phun nạp xong cuối cùng một ngụm vẩn đục chi khí, thoải mái mà đứng lên, nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy ra quan tài bên ngoài, một tay bế lên gợn sóng, một tay bế lên Tiểu Thiên, kích động mà gọi, ta rốt cuộc đột phá, ta rốt cuộc đạt tới hy di hư tịch cảnh giới, ha ha. Tiểu Thiên cùng gợn sóng cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Sao sao sao, hết chương.